Chương 3492, chúng bạn xa lánh thiên tài, 15. Tại mấy người sửng sốt, phẫn nộ thời điểm, Đường Quả nhún nhảy, một cước giẫm tại cái kia cầm đại chủ y bả vai bên trên. Nàng cấp tốc theo bên trong túi không gian, móc ra khối sắt, dùng lực hướng đầu người kia bên trên dùng sức nện, liên tiếp nện vài chục lần, cùng giai lực lượng nện đối phương, nhiều nhất liền là đem đối phương nện thành trọng thương, chết không được, nàng không có chút nào lo lắng. Cái kia dùng roi người, là sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh kịp phản ứng, lại là một roi hướng Đường Quả cái cổ quấn quanh đi qua. Lập tức, cho hắn thành công. Hắn dùng sức quấn quanh lấy Đường Quả cái cổ, đưa nàng kéo ra, nhìn xem sắc mặt nàng đỏ lên bộ dáng, lại dùng sức chút lực, rốt cục lộ ra chút nụ cười. Tiện nhân, muốn chết, nhìn ta hôm nay không đem ngươi kinh mạch đánh ga y. Đang lúc hắn chuẩn bị nhặt Đường Quả thời điểm, có người lên tiếng, cẩn thận. Thế nhưng là, đã không kịp. Một thanh trường kiếm từ bên trên miễn cương đâm vào hắn thủ đoạn, đâm xuyên. Máu tươi vãi đầy mặt đất, đau đến hắn nháy mắt buông ra roi. Hắn vốn định dùng tay kia đi lấy roi, tiếp tục giáo huấn Đường Quả, còn hô to một tiếng, ta muốn giết ngươi. Đường Quả đoạt lấy đối phương roi, một roi quấn quanh ở đối phương trên cổ, dùng sức tu mở, đối phương cả người đều nằm trên đất. Đường Quả một cước giẫm tại cái này người tim, khuôn mặt lạnh lùng, ngươi muốn ta chết, ngươi đáng chết một cái phế vật mà thôi. Đều dùng bạo linh đan, nhiều nhất còn có thể phong quang một canh giờ, hắn sợ cái gì? Đồng môn mặc dù sẽ phát sinh một chút tranh đấu, nhưng muốn thật tại tông môn giết người, vậy khẳng định sẽ gặp nghiêm trọng trừng phạt. Vì lẽ đó, cái này đệ tử không có chút nào sợ hãi, không cảm thấy Đường Quả sẽ đem hắn thế nào. Hắn chỉ cần chờ, chờ đối phương bạo linh đan có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua, lại từ từ thu thập. Dĩ vãng loại kia phương pháp, hắn cảm thấy quá khách khí. Tông môn xác thực không thi triển được đến tay chân, không bằng đi tông môn bên ngoài, bảo đảm nàng chịu không nổi, chung thân hối hận. Đường Quả đang định cho đối phương một chút giáo huấn, nàng xác thực không có ý định ở đây giết người. Lấy nàng hiện nay thực lực, tàn sát đồng môn đệ tử, không nói trước tông môn chấp pháp trưởng lão, liền nói nàng cái kia đối nàng không quan tâm sư tôn, đều sẽ tự mình thanh lý môn hộ, đưa nàng giết chết. Lần này xuất thủ, chỉ là trước cho bọn hắn một bài học. Dừng tay một tiếng quát lớn, đồng thời một đạo cường đại lực lượng hướng Đường Quả đập tới, nàng đã tận lực tránh né, nhưng đối phương thực lực mạnh hơn nàng nhiều, còn là một chưởng đưa nàng đánh bay. Tại chỗ nàng yết hầu một trận huyết tinh, nàng đóng chặt lại môi, máu tươi từ khỏe miệng không ngừng chạy xuôi xuống dưới. Đường Quả, ngươi có thể nào giết hại đồng môn quý khởi tiến lên, dùng một đôi đặc biệt lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Tương Nhi vẫn luôn nói ngươi là tốt, thường xuyên vì ngươi nói hộ. Thậm chí tiết kiệm chính mình tài nguyên, muốn cho ngươi tu luyện, ta nhìn nàng là uổng phí. Coi như ngươi khôi phục lại, cũng bất quá là một cái giết hại đồng môn người, ngược lại là phế tốt. Đường Quả chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cứ việc bởi vì cái kia một không lưu tình chút nào một trường, khiến cho thân thể nàng rất khó chịu, khuôn mặt bên trên QNZ không có hiện lộ ra một chút. Quý khởi, liền là nàng đại sư huynh, cũng là nguyên chủ lúc trước thuận tay uy một viên đan dược, đem dấu ở trên chạc cây người kia. Hiện tại chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mười phần chán ghét, giống như đang nhìn cái gì mờ ơ ý thư bờ ơn ở thi ưu đồng dạng. Ngươi làm như vậy, quá nhiều không nổi Tương Nhi cố gắng. Có lỗi với nàng, Đường Quả thanh âm có chút lạnh lùng hỏi, nàng cố gắng làm cái gì ta lại làm cái gì.